Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Hồng cùng Thí Luyện Tháp. Dương Phong tâm niệm vừa động, thân thể lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện tại một cái rộng chừng một cây số, cao to 50 mét, tàn phá không chịu nổi, hoang vu vắng lặng, cái gì cũng không có thế giới bên trong. Dương Phong nhìn xem cái kia hoang vu vắng lặng, còn không một tia sinh cơ thế giới, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiểu thế giới? Đại Chu đế quốc động thiên cảnh võ giả cũng sẽ ở thể nội mở một cái tiểu thế giới, cũng tại tiểu thế giới ở trong cấy ghép đại lượng linh vật cùng mỏ linh thạch, dùng tiểu thế giới trở thành tu luyện thánh địa, cũng tại thời khắc mấu chốt vì chính mình cung cấp đầy đủ linh khí giúp đỡ. Tiểu thế giới cực kỳ chân quý, chỉ có động thiên cảnh võ giả mới có thể nắm giữ, là động thiên cảnh võ giả tiêu chí. Dương Phong thu được một cái động thiên cảnh võ giả mới có thể có tiểu thế giới. Nếu như hắn từ hiện tại liền bắt đầu xây dựng tiểu thế giới, chờ đến hắn tu luyện tới nguyên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, tại đem trước mắt tiểu thế giới luyện hóa, nhưng cho là mình tiết kiệm đại lượng xây dựng tiểu thế giới thời gian, để cho mình biến càng thêm cường đại. Không, đây không phải một cái tiểu thế giới, mà là một cái tàn phá động thiên. Ta là cái này mai động thiên châu khí linh, tên ta là Hồng. Ngay tại Dương Phong rơi vào chấn kinh trạng thái ở trong thời điểm, cái kia tĩnh mịch tàn phá thế giới bên trong, đột nhiên một hồi vặn vẹo, một đạo nhàn nhạt hình người hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn nói. Dương Phong khẽ chau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi, động thiên, động thiên châu. Hồng nhìn thật sâu Dương Phong một cái, hướng về phía Dương Phong thi lễ một cái nói, không sai, cái này động thiên châu là một cái pháp bảo, ta chính là pháp bảo này khí linh Hồng, mười phần cảm tạ ngươi đem ta tỉnh lại, trở thành chủ nhân của ta, nếu không thì tại qua 100 năm, ta liền sẽ mất đi linh tính, hóa thành phổ thông sắt vụn. Hồng vừa mới nói ra, Dương Phong liền trong lòng vui mừng, không tự chủ được hoảng sợ nói, pháp bảo, ngươi lại là trong truyền thuyết pháp bảo, ta chân chính nhặt được bảo, tại Đại Chu đế quốc chỗ tinh không, pháp bảo nhưng là bảo vật vô cùng chân quý, ẩn chứa một chút thiên đạo pháp tắc, chỉ có pháp tắc cảnh cường giả mới có thể luyện chế, cực kỳ chân quý, liền xem như động thiên cảnh võ giả, đều không nhất định có thể có được pháp bảo. Dương Phong mở to một đôi mắt, nhìn trước mắt cái này tàn phá, hoang vu, tĩnh mịch không gian, khẽ chau mày nói, Hồng, căn cứ điển tịch ghi chép, động thiên pháp bảo có thể sánh ngang một cái tiểu thế giới, nắm giữ dư thừa linh khí, vô số kỳ chân, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Nơi này linh khí như thế nào mỏng manh vô cùng, căn bản không giống trong truyền thuyết động thiên phúc địa, cùng trên điển tịch ghi lại động thiên pháp bảo chênh lệch rất xa. Đây là có chuyện gì? Nghe được Dương Phong lời nói, Hồng đáp lại nói, chủ nhân, động thiên pháp bảo sức mạnh hoàn toàn quyết định bởi cùng nó sở thuộc chủ nhân đầu nhập tài nguyên. Tại thời kỳ thượng cổ, động thiên pháp bảo xác thực như cùng ngươi lời nói, nắm giữ dồi dào linh khí, vô số kỳ chân, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Đó là bởi vì trên mặt ta nhậm chủ nhân là Phiêu Miểu Tiên Tôn, nắm giữ Di Sơn Đảo Hải, hát trăng bắt sao khủng bố uy năng. Hắn đem vô số linh mạch, đại lượng tiên chân rời nhập cái này động thiên bên trong, bố trí xuống đủ loại huyền diệu đại trận, tụ tập nguyên khí, lúc này mới tạo thành tất cả mọi người tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Chỉ là, tại mấy chục triệu năm trước một trận đại chiến bên trong, Phiêu Miểu Tiên Tôn rút lấy Động Thiên Châu bên trong cơ hồ tất cả linh khí. Dùng Động Thiên Châu tất cả linh mạch hoàn toàn hóa thành hạt bụi nhỏ. Tất cả kỳ chân hoàn toàn khô héo. Chỗ có sinh mệnh hoàn toàn tàn lùi. Mà ta chỉ là một cái động thiên pháp bảo. Không phải một cái hoàn chỉnh thế giới. Không cần thiết thế giới pháp tắc. Tại không có chủ nhân tế luyện tình huống phía dưới. Mỗi một ngày qua, ta đều sẽ bị suy yếu một phần. Động thiên cũng sẽ héo rút một điểm. Nếu không phải chủ nhân ngài xuất hiện, tại qua 100 năm, ta liền sẽ mất đi linh tính, hóa thành phổ thông sắt vụn. Nghe được Hồng lời nói, Dương Phong trên mặt lộ ra giật mình vẻ mặt, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Biết rõ trước mắt cái này Động Thiên Châu trong thời gian ngắn là không còn cách nào để cao lớn thực lực của hắn. Chỉ có thể làm một cái lượng cực kỳ lớn chữ vật giới chỉ sử dụng. Dương Phong hiếu kỳ hướng Hồng hỏi. Hồng, mấy ngàn vạn năm chuyện gì xảy ra? Vậy mà để Phiêu Miểu Tiên Tôn vẫn lạc. Nghe được Dương Phong lời nói. Hồng hồi đáp. Chủ nhân, trí nhớ của ta tại cái kia dài răng rạc thời gian ăn mòn phía dưới. Đã bị mất đại bộ phận. Ta chỉ là mơ hồ nhớ. Mấy chục triệu năm trước, có một cái địch nhân đáng sợ xâm lấn thế giới này. Cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn mấy người thế giới này cường giả đỉnh cao kịch chiến. Cuối cùng đồng quy vu tận, thế giới này cũng bị chiến đấu đều dư ba nát bấy. Hóa thành vô số đại lục, tản mát tại mênh mông vô biên ở giữa hải dương. Nghe được Hồng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Không tại đi hỏi mấy chục triệu năm trước sự tình, tâm niệm vừa động, liền từ cái kia Động Thiên Châu bên trong bay ra. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm từ cái kia Động Thiên Châu bên trong bay ra, chui vào Dương Phong trong thức hải. Chủ nhân, ta hiện tại ở vào suy yếu trạng thái. Ngươi có thể thu thập các loại linh vật, linh mạch, thiên địa pháp tắc. Thế giới pháp tắc cấy ghép tiến vào trong cơ thể của ta. Dạng này ta mới có thể không ngừng tiến hóa. Tối chung tiến hóa thành vì một cái tiểu thế giới. Làm ta tiến hóa thành vì một cái tiểu thế giới đằng sau. Liền có thể tự động thu nạp thiên địa linh khí. Sẽ không ở lần suy yếu. Trở thành động thiên. Hơn nữa chủ nhân ngươi thời điểm chiến đấu. Chỉ cần thân thể ngươi có thể thừa nhận được. Cũng có thể rút ra trong cơ thể ta tụ tập linh lực. Tiến hành chiến đấu, dạng này linh lực của ngươi liền sẽ xa xa so những người khác phải thâm hậu. Nghe được Hồng lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động một chút. Sau đó khổ nói, thì ra là thế. Cái này Động Thiên Châu thì tương đương với một cái linh lực cực lớn dự trữ khí. Chỉ cần bên trong có đầy đủ linh vật cùng linh mạch, có thể liên tục không ngừng bổ sung linh lực. Cái này mới chính thức không thẹn với nó pháp bảo tên tuổi. Quả nhiên là kiện bảo bối tốt. Bất quá, bằng vào ta hiện tại thân gia, liền thần tượng trấn ngục kinh 1.800.000.000 hạt nhỏ cần có chân khí đều không thể lấp đầy. Chớ nói chi là để Động Thiên Châu tiến hóa. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mau chóng đem thực lực đề thăng đi lên. Nhiều chiếm lĩnh một chút địa bàn, đạt được càng nhiều điểm năng lượng, tiến tới từ đại chúa tể hệ thống ở trong nhiều mua sắm đại lượng linh vật cùng linh mạch các loại. Tư Nguyên, tại Dương Phong trầm tư lúc cảm khái, Hồng nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân, Động Thiên Pháp bảo tại thời kỳ thượng cổ cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, là tiên nhân cũng sẽ động tâm tuyệt thế bảo vật. Nếu là bị người biết được ngươi nắm giữ bảo vật như vậy, chỉ sợ sẽ xuất thủ cướp đoạt, liên lụy ngươi cùng ngươi thân thuộc. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng để người ta biết ngươi nắm giữ Động Thiên Pháp bảo. Nghe được Hồng lời nói, Dương Phong trong lòng run lên, nói khẽ, ta biết. Nói xong, Dương Phong liền tâm niệm vừa động. Viên kia Động Thiên Châu liền tiến vào trong đầu của hắn. Pháp bảo chính là ẩn chứa thiên địa pháp tắc bảo vật. Mỗi một kiện đều nắm giữ đại thần thông. có thể thu nhập thể nội. Đỉnh cấp pháp bảo càng là có thể để người ta không còn cách nào tùy tiện cảm giác. Cái này Mai Động Thiên Châu chính là loại kia nắm giữ linh tính. Có thể tự do thu hợp thể nội đỉnh cấp pháp bảo. Thu động Thiên Châu, Dương Phong hướng về kia tòa khí thế nguy nga. Vô cùng hùng vĩ động phủ đi tới. Trên đường đi có chút cấp thấp quỷ vật vừa mới tới gần. Toàn bộ đều bị Dương Phong một kiếm chém chết. Chém giết mấy chục con cấp thấp quỷ vật đằng sau. Dương Phong liền đi tới tòa kia khí thế nguy nga. Vô cùng hùng vĩ động phủ trước đó. Tại tòa kia động phủ cửa vào. Khắp nơi mấp mô. Khắp nơi có thể thấy được gạch tàn ngói gãy. Mục nát thi hài, tàn phá vũ khí, rách nát khắp trốn vô cùng cảnh tượng. Dương Phong một đường tiến lên, hướng về kia tòa động phủ bên trong đi đến, xuyên qua chồng chất hành lang, đi tới một gian khí thế to lớn đan điện trước đó. Nhìn qua khí thế kia hùng vĩ đan điện, Dương Phong nhãn tình sáng lên, sải bước đi vào, liền thấy cái kia đan điện bên trong một mảnh hỗn độn. Cái gì cũng không có, hiển nhiên bị trước tiên nhập giả cướp sạch hết sạch. Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt thất vọng, tại cái này đan điện bên trong tỉ mỉ tìm một lần. Không có phát giác bất luận một cái nào bảo vật, chỉ có thể thất vọng rời đi. Trên đường đi, Dương Phong lại trải qua một cái lại một cái điện đường. Những nơi đi qua không có một cái bảo bối. Tất cả đều là hài cốt cùng cho bụi, xuyên qua vô số điện đường, một tòa cao vút trong mây, linh khí dạt dào, khí thế nguy nga cự tháp xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Dương Phong nhìn thấy tòa kia cự tháp, trong mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói ra, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền hướng cự trong tháp đi đến. Làm Dương Phong đi đến cái kia cực lớn tháp trước, một đạo bạch sắc quang mang, đột nhiên từ cái kia cự trong tháp bắn ra, rơi vào Dương Phong trên thân. Chủng tộc, nhân tộc, chủ tu luyện công pháp, nhân tộc công pháp, có thể tiến vào thí luyện tháp, tiến hành thí luyện. Một cái kỳ dị thanh âm đột nhiên tại Dương Phong trong thức hải vang lên. Sau một khắc, Dương Phong lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy, đi tới một cái quỷ dị thế giới bên trong. Dương Phong nhìn xem cái kia quỷ dị thế giới trong lòng giật mình. Tò mò hỏi, Hồng, thí luyện tháp là cái gì? Ngươi cũng đã biết. Hồng suy tư một hồi, cấp tốc nói, thí luyện tháp, cái kia là cường giả thời thượng cổ vì bồi dưỡng hậu bối đệ tử thành lập thí luyện chỗ. Tại cái kia thí luyện trong tháp, biết căn cứ tuổi của ngươi cùng tu vi, phái ra cùng ngươi tu vi bằng nhau huyễn ảnh cùng ngươi giao chiến. Huyễn ảnh thực lực biết từng bước tăng cường, mãi cho đến ngươi không chịu đựng nổi mới thôi. Chống càng lâu, ngươi lấy được chỗ tốt liền sẽ càng lớn, nhưng mà ngươi phải chú ý. Tại cái này thí luyện trong tháp, ngươi bị thương đều là thật sự thương tổn. Nếu như duy trì không được, tất phải lập tức hô ngừng, nếu không thì ngươi liền sẽ chết tại cái này thí luyện tháp bên trong. Hồng lời nói vừa mới hạ xuống, một tên cầm trong tay trường kiếm, nắm giữ tiên thiên đại viên mãn tu vi, tuổi chừng 20 tuổi thiếu niên, trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Một cái bước nhanh về phía trước, một kiếm đâm ra, giống như kinh hồng đồng dạng lập tức miểu sát tên thiếu niên kia. Tên kia hư ảo thiếu niên mỗi lần bị Dương Phong ám sát. Vẻn vẹn qua hai cái hô hấp đằng sau, lại có hai tên tiên thiên đại viên mãn thiếu niên xuất hiện. Hướng về Dương Phong công tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.